Tận thế nhạc viên, chương 992, lên thuyền phương thức có điểm xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Lâm thời cởi thân, ngược lại gọi Lâm Tam Tửu quyết tâm kiên định hơn. Ở nàng xem ra, nghĩ biện pháp tìm một chút kia chiếc cự hình phi thuyền biến thành chuyện đương nhiên. Nàng không biết Mao Nhân huynh đệ cùng Sirdus tung tích, lưu cho nàng lựa chọn chỉ còn một cái. Đó chính là bắt lấy chuyện này đầu nguồn. Hiện tại, đầu nguồn rất có thể đang ở trước mắt. Cá voi, trong, về phần như thế nào đi lên, nàng cũng chỉ có một cái đơn giản thô bạo biện pháp. Đương nhiên là xông đi lên. Cứ như vậy, thiếu một bên cạnh cửa khoang, phần bụng bị đánh rớt một mảng lớn bên ngoài tấm tiểu phi hành khí. Ở giữa không trung khó khăn vặn một cái đầu, động cơ bỗng nhiên gia tốc. Thẳng tắp hướng lên trên không bay ra ngoài. Thăng được càng cao, trong ngoài giáp công khí lưu liền càng mạnh mẽ. Tại vài giây đồng hồ cấp tốc kéo lên về sau, quả thực gọi người ngạc nhiên nó vì cái gì còn không có bị gió lớn cuốn đi. Còn giống như là có chút quá miễn cưỡng. Mặc dù là đưa lưng về phía trống rỗng cửa khoang, Lâm Tam Tửu vẫn là liền con mắt đều cơ hồ không mở ra được. Nàng một bên ở trong lòng lẩm bẩm, một bên đưa ra một tay tìm tòi đến Tư Ba An cho nàng vũ khí cái túi. Nếu là nhớ không lầm, bên trong còn giống như có một quyển dự bị leo lên tác. Cho dù là nàng đang nắm chắc sợi dây thô ráp mặt ngoài lúc cũng không khỏi lòng bàn tay trong có chút toát mồ hôi. Thoát ly tiểu phi hành khí bảo hộ về sau, tính mạng của nàng liền muốn hết dán tại sợi dây này thượng. Nhưng là trên thế giới chỉ sợ không có cái gì leo lên tác. Là vì tại ngàn mét trên bầu trời cưỡng ép đột phá phi thuyền mà thiết kế. Một khi sợi dây bị gió thổi rơi xuống, coi như nàng xông qua một lần lại một lần sinh tử quan. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho lần tiếp theo nguy hiểm tính mạng nhìn nhẹ nhõm bao nhiêu. Ngay tại Lâm Tam Tửu do dự hạ không chừng quyết tâm thời điểm, lỗ tai trong bỗng nhiên bắt được một hồi gấp rút điện tử âm. Nàng sững sờ, híp mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện bảng điều khiển thượng tần số truyền tin ngay tại nhảy hồng quang. Nàng đưa tay vỗ một cái, một người trầm ổn giọng nữ lập tức theo tần số truyền tin trong nhảy ra. Nơi này là dạ hành du lịch nữ thực dân thuyền số R201. Mời đến thuyền thông báo ngươi phi hành cho phép số hiệu cùng tên. Nhắc lại một lần nữa, là dạ hành du lịch nữ thuyền. Chẳng lẽ nói 10 nhân cách, hoặc là nói là lưu trạch thích hợp hơn, xâm nhập vào trong chiếc thuyền này. Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bắt lấy theo trong đầu xẹt qua đi một cái kia chủ ý, may dây. May dây, nàng dưới tình thế cấp bách, đem trước kia theo trong phim ảnh nghe thấy khẩn cấp kêu gọi cho gọi ra. Ta phi hành khí nhận nghiêm trọng hư hao. Ta khống chế không nổi nó. Nhanh giúp ta một chút. Bên kia giọng nữ yên tĩnh, thoáng tăng nhanh ngữ tốc. Thỉnh thông báo phi hành cho phép số hiệu. Chúng ta sẽ lập tức tổ chức cứu viện. Bộ này phi hành khí là Lâm Tam Tửu theo Bích Lạc khu trộm. Khẳng định có số hiệu. Nhưng là nàng đi chỗ nào biết đi. Bất đắc dĩ, nàng nâng lên giọng hướng tần số truyền tin hét lên một tiếng. Tại tràn ngập tiếng gió cùng tiếng thét chói tai, gần như tai nạn trên không bình thường bối cảnh âm trong, nàng vẫn không có quên liều mạng đem phi hành khí hướng trên bầu trời tăng lên. Số hiệu, giọng nữ kia tựa hồ bị nàng kinh ngạc nhảy một cái. Có số hiệu, chúng ta là được rồi. Ta bây giờ nhìn không đến. Lâm Tam Tửu nghe chính mình thanh âm bị tiếng gió cắt đến đứt quãng. Một trái tim cao cao nhấc lên. Vội vàng hô, ta không thể động, cửa khoang bị người đánh rớt. Nàng căn bản không biết cái kia phi hành số hiệu là lấy dạng gì hình thức phát cho. Nếu là này một cái cửa không thành, nàng cũng chỉ thừa mượn leo lên tác từ trên không trung nhảy ra phi hành khí một đường. Thực sự suy nghĩ một chút liền không chắc. Thỉnh chịu đựng, chúng ta ngay tại quét hình ngươi phi hành khí ngoại bộ. Giọng nữ kia phản ứng rất nhanh. Ngươi số hiệu không có khác ở rớt cửa khoang lên đi. Nguyên lai số hiệu tại phi thuyền ngoại bộ cũng có. Lâm Tam Tửu nhớ lại một chút chính mình xinh xinh kéo xuống cửa khoang một khắc này, đáp. Không có. Có lẽ là bởi vì tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong xuyên qua phi hành khí. Trên cơ bản đều là nhận được cho phép. Bởi vậy này một chiếc dạ hành du lịch nữ thực dân thuyền đối nàng tựa hồ một chút cũng không có sinh nghi. Rất nhanh phía bên kia nữ thông tín viên liền theo này chiếc rách dưới phi thuyền nhỏ thượng tìm được số hiệu. Nguyên lai nó khắc ở mỏ nhọn. Phía trên, tại Lâm Tam Tửu gần như ánh mắt cảm kích bên trong. To lớn cá voi thuyền dưới bụng hợp kim tấm một phần. Hướng nàng phun ra một chiếc tiếp nhận phi thuyền. Làm nàng hai chân vững vàng bước lên thực dân thuyền thời điểm. Lâm Tam Tửu không khỏi trường trường nhẹ nhàng thở ra. Đến, vốn còn tới dự định dựa vào vũ lực cưỡng ép đột phá tới. Không nghĩ tới nhân gia thân xuất viện thủ giúp nàng một tay. Nàng này coi như có chút ngượng ngùng. Người phi hành khí cũng bị kéo lại. Phụ trách điều khiển tiếp nhận phi thuyền. Là một cái thường thường không có gì lạ. Biểu tình nghiêm túc người trẻ tuổi. Qua một giờ ngươi có thể đi kho chứa máy bay nhìn xem. Ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Bên cạnh hắn một cái tiểu cô nương ngoẹo đầu. Cách nàng duy trì một đoạn ngắn khoảng cách nhẹ giọng hỏi. Tiểu cô nương này tựa hồ theo trẻ tuổi người điều khiển học tập. Vừa rồi trên đường đi đều là tại thăm dò xem cái này xem cái kia. Giống như cái gì đều mới lạ. Ta gặp được cừu gia. Lâm Tam Tửu đơn giản trả lời một câu. Tiểu cô nương kia bất quá ngực nàng cao. Biểu tình nhất thanh nhị sở đều có thể đang nhìn ở trong mắt. Nàng tựa hồ muốn hỏi cái gì lại cố kỵ khó mà nói. Nhẫn nhịn mấy giây, kết quả vẫn là trực lăng lăng thốt ra. Phi thuyền của ngươi có vẻ giống như muốn báo phế đi. Cừu gia nhất định rất lợi hại à, rất lợi hại. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Hướng người tuổi trẻ kia liếc qua. Này chiếc thực dân thuyền là số R201. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Tựa như trên cằm buộc một khối đá. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt, khóe miệng đều hướng trầm xuống chìm rơi. Nghiêm túc đến làm cho hắn nhìn so với tuổi thật lớn hơn 10 tuổi. Người đi thuyền ghi chép không phải từ Bích Lạc khu đến sao? Người không nhớ rõ R201. Dù sao cũng nên nghe nói qua Việt Hải Hào cái tên này a. Đối Bích Lạc Hoàng Tiền trong chuyện gì xảy ra kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả Lâm Tam Tửu. Chỉ có thể mơ hồ ứng phó nổi. Úc, cái kia, là, nói trở lại, chiếc phi thuyền này đại khái so Exodus đều phải lớn hơn mấy chục lần. Là dùng tới làm gì đâu? Bọn họ hiện tại thân ở phi thuyền tầng dưới chót nhất. Bụng cá, nơi, đại bộ phận không gian đều bị máy móc phòng cùng đường ống chiếm cứ. Ngoại trừ bọn họ không có một người. Liền đoán cũng rất khó đoán được. Ta nhớ ra rồi. Lâm Tam Tửu chỉ muốn lập tức thoát khỏi bọn họ. Sớm ngày tiến vào phi thuyền chủ yếu khu vực trong. Ta vừa vặn có một người bạn chính là ở này chiếc thuyền trên. Chẳng trách nghe quen tai. Ngươi có lẽ gặp qua hắn. Một cái bạch bạch tịnh tịnh. Thiếu niên. Hai chữ đến bên miệng lại bị nuốt trở về. Thời gian qua đi 8-9 năm. Lư Trạch đã biến thành thanh niên. Nàng lại một chút cũng không có nắm chắc. Hắn hiện tại sẽ là cái gì bộ dáng? Người tuổi trẻ kia lại nhìn nàng mấy giây. Một đôi mắt nhỏ con ngươi trong đều là đánh giá cùng hồ nghi. Bạch bạch tịnh tịnh, tiểu cô nương kia hỏi. Mặc dù nàng tiền bối nhìn cũng không nguyện ý làm nàng tùy tiện ngắt lời. Nàng cười nói, chỉ có như vậy sao? Chúng ta làm sao lại biết chúng ta có hay không thấy qua người kia nha? Trên chiếc thuyền này bạch bạch tịnh tịnh người. Chỉ sợ không có 500 cái cũng có 300 cái á, lại nói. Vạn nhất ngươi bằng hữu dám đen. Đó chính là theo hơn 1.000 người trong mò kim đáy biển. Gần nhất thật sự bận đến phi thiên. Căn bản không có thời gian viết văn. Chỉ có thể hy sinh ngủ thời gian viết. Lại vừa lúc chạy tới kẹt văn địa phương. Ta đã vài ngày không có như thế nào ngủ. Chỉ dựa vào cà phê chống đỡ. Một chương này đổi mới chậm. Đều buổi sáng 6 giờ rồi. Bởi vì ta ở giữa mơ hồ đi qua mấy giờ. Đến cho mọi người nói lời xin lỗi. Mặc dù ta một đường viết đến trạng thái có nhiều có ít. Nhưng có một chút sẽ không thay đổi. Ta hoàn tất sau nhất định sẽ tu văn. Tấu chương xong. Cách chương.